dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 125, khu nhà kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều cô gái váy trắng cố gắng chen chúc lên tàu, nhưng toa tàu gần như đã chật kín, không còn lấy một chỗ trông chắc chắn, nơi này không thể chứa nổi từng ấy người. Tiêu Tịch lập tức đưa ra quyết định. Chúng ta xuống tàu, hệ thống không hề có quy định cấm xuống tàu, vì vậy Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu len qua đám cô gái váy trắng để rời khỏi toa tàu. Cùng lúc đó, 3 trong số 5 thí sinh còn lại cũng chọn xuống theo là Người Treo Ngược, Quỷ Cơ và Hoa Tượng. 2 thí sinh khác là Tử Quỷ và Tuyết Y vẫn ở lại trên tàu. Cút hết ra ngoài, một luồng lửa bùng lên từ cửa toa tàu, trực tiếp thiêu cháy những chiếc váy trắng. Những cú đấm mạnh mẽ nổ tung, hất văng đám cô gái ra khỏi cửa tàu. Dám bước vào đây thì tao giết sạch. Tử Quỷ ngửa cổ nốc một ngụm rượu, ánh mắt mờ mịt vì men say, cười đắc ý rồi ợ một hơi thật dài. Tụi bây chính là thứ khiến con tàu này không đến được trạm tiếp theo, đúng không? Thời gian hệ thống cho không còn nhiều. Rất rõ ràng, ở lại trên tàu mới là cách vượt ải chính xác. Chỉ cần ngăn cản đám cô gái váy trắng lên tàu, con tàu này sẽ trở lại bình thường. Còn những kẻ đã xuống tàu kia, chẳng qua chỉ là một lũ ngu xuẩn không có đầu óc mà thôi. Tử Quỷ lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Tịch và những người xuống tàu. Không chen được lên tàu, những cô gái váy trắng dứt khoát nhảy thẳng xuống đường hầm. Thời gian đã hết, nhưng những cô gái kia vẫn điên cuồng lao về phía tàu, muốn trèo lên bằng mọi cách. Cho đến khi, con tàu gầm rú lao đi, nghiền nát tất cả. Những cơ thể mảnh mai bị xé toạc thành từng mảnh máu thịt, văng tung tóe hai bên đường hầm. Những mảnh vải trắng lấm lem máu me vương vãi khắp nơi, toa tàu giống như một cỗ máy xay thịt điên cuồng, không chút lưu tình nghiền nát toàn bộ những cô gái ấy. Tiêu Tịch nhìn về phía lối vào tàu điện ngầm, nơi đó ngày càng có nhiều cô gái váy trắng không ngừng tràn ra. Cứ như thể càng có nhiều kẻ chết, chúng lại càng được sinh ra nhanh hơn. Hắn nhanh chóng tìm được một tấm bản đồ dán trong nhà ga. Vị trí của ga tàu điện ngầm, khu dân cư nhân ái, cách trường học không xa, con tàu này rõ ràng có vấn đề, bọn họ không thể tiếp tục đi bằng nó, chỉ có thể tìm cách khác để đến trường. Cả nhóm rời khỏi nhà ga, bên ngoài thành phố bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng nhạt, những tòa nhà xám xịt phía xa thấp thoáng ẩn hiện. Trên đường phố, thỉnh thoảng lại có vài người đội mũ che kín mặt lặng lẽ đi qua. Ngay bên cạnh nhà ga chính là khu dân cư nhân ái. Từ cánh cổng khu dân cư, một dòng người mặc váy trắng không ngừng tràn ra. Tất cả bọn chúng đều mặc trang phục giống hệt nhau, cứ như được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền công nghiệp. Tiêu Tịch thoáng nảy sinh ý định xâm nhập khu dân cư để điều tra, nhưng xét đến yếu tố thời gian, hắn tạm thời gác lại. Hắn dẫn cả nhóm chạy theo hướng chỉ dẫn trên bản đồ, tiến về phía trường học. Các thí sinh có thể chất khá tốt, dù di chuyển bằng đường bộ, tốc độ vẫn rất nhanh. Bám theo tuyến đường tàu điện ngầm, chỉ mất 20 phút, bọn họ đã đến nơi. Tấm biển trước cổng trường ghi rõ, trường trung học cao cấp Trần Quang. Khi tất cả vừa bước vào trong khuôn viên trường, hệ thống lập tức phát ra thông báo. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ chính tuyến 2, câu chuyện kinh dị, nhắc nhở, tự mình thu thập 5 truyền thuyết quỷ quái trong trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả, tôi thích đọc truyện, nhưng bọn họ lại nói rằng những gì viết trong sách đều là giả dối. Nhưng, cái gì là giả, cái gì là thật, tôi sẽ khiến họ tận mắt chứng kiến sự thật. Tôi chính là sự thật. Ngay sau đó, một thông báo hệ thống khác vang lên bên tai tất cả mọi người. Thí sinh, Tử Quỷ, đã tử vong, số lượng thí sinh còn lại trong đấu trường, 7 người. Cùng lúc đó, từ cửa ra vào của ga tàu điện ngầm trong khuôn viên trường, một người đàn ông tóc dài bước ra. Trên tay hắn ta cầm theo đầu của Tử Quỷ, hắn đưa cái đầu lên nhìn qua một lượt, sau đó hở hững vứt sang một bên. Vô dụng thật, phí mất một lần sử dụng dịch chuyển không gian của mình. Nói xong, hắn bước vào trong trường học. Tên thí sinh này có ID là Tuyết Y, cùng chung công hội với Tử Quỷ. Khi trước, với Tử Quỷ từ chối xuống tàu, hắn còn tưởng đối phương có mưu tính gì, không ngờ lại bị giết một cách đơn giản như vậy. Trường học này đã hoang tàn đổ nát, trên tấm biển trường loang lổ vệt máu đen kịt, khung biển thậm chí còn có dấu hiệu nứt vỡ. Phòng bảo vệ trống rỗng, cửa kính bị đập từ bên ngoài, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. 6 người bọn họ cùng nhau bước vào trong khuôn viên trường. Ở đây không hề có bầu không khí sôi động của học sinh, thay vào đó, âm khí dày đặc đến lạnh người. Tiêu Tịch bước tới trước tòa nhà giảng đường, rồi đột ngột dừng chân. Tách, tách, những giọt máu đỏ sẫm đang rỉ ra từ mặt đất. Các khe gạch trên nền nhà đều bị máu tràn vào lấp kín. Riêng một viên gạch lát sàn có vẻ mới hơn hẳn so với các viên xung quanh. Rõ ràng, nó đã từng bị thay đi nhiều lần. Cứ như thể, viên gạch này đã bị vỡ vô số lần, rồi bị thay thế hết lần này đến lần khác. Ở ngôi trường này, có rất nhiều người đã nhảy lầu tự sát. Tiêu Tịch ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ vào vết máu. Hắn từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía trên tòa nhà giảng đường. Ở rìa sân thượng, một gương mặt trắng bệch thò ra, đang cúi xuống nhìn thẳng vào hắn. Đừng, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, một linh cảm nguy hiểm trào dâng trong lòng Tiêu Tịch. Kỹ năng công hội của hắn, trực giác tử vong, đã kích hoạt. Hắn lùi mạnh về phía sau. Rầm, nền gạch nứt vỡ, từng mảnh thịt bị dập nát văng tung tóe. Một thi thể mặc đồng phục học sinh vừa rơi từ trên cao xuống, đập mạnh xuống ngay trước mặt Tiêu Tịch. Chỉ cần hắn chậm một giây thôi, có lẽ kẻ bị nghiền nát bây giờ chính là hắn. Tiêu Tịch lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên nhìn lại sân thượng. Nhưng bóng ma trên đó đã biến mất. Vừa rồi, kẻ đó có phải hình là nam sinh vừa tự sát không? Không, Tiêu Tịch lập tức phủ định suy đoán này. Vì khi nãy, rõ ràng hắn đã thấy gương mặt trắng bệch kia đang nở một nụ cười hiểm độc. Kẻ này không phải người tự sát, mà là một con quỷ chuyên đẩy người xuống lầu. Bạn đã thu thập được câu chuyện kinh dị số 1, oán linh nhảy lầu. Tôi đến muộn rồi sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tuyết Y chậm rãi bước đến, trên môi mang theo một nụ cười hời hợt. Có vẻ như nhiệm vụ này là một nhiệm vụ nhóm, chi bằng chúng ta cùng chia sẻ thông tin. ID của tôi là Tuyết Y. Tuyết, trong tuyết trắng, không phải. Huyết, trong máu huyết, tôi là pháp sư, sở trường là phép thuật tấn công diện rộng và kiểm soát. Quỷ Y, người phụ nữ vừa tương tác với con quỷ váy trắng lúc trước cũng lên tiếng. Tôi có thể điều khiển và giao tiếp với hồn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người treo ngược, một người đàn ông trung niên cười hiền lành. Tôi chỉ là một thí sinh năm 2, không giỏi gì cả. Chim báo tử, bác sĩ, thao, cận chiến, Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu chỉ đưa ra phần giới thiệu ngắn gọn. Người đàn ông cao lớn vẫn trầm mặc đứng cạnh Tiêu Tịch, đeo mặt nạ, không nói một lời. Đây là ảnh miêu, Tiêu Tịch giới thiệu, hắn cố tình giấu đi danh tính thực sự của ảnh miêu, để Tu La đóng giả thay thế. Đây chính là toan tính của hắn, ảnh miêu sẽ là con bài ẩn giấu của hắn. Ủa, mới có 6 người, vẫn còn một thí sinh nữa mà. Tuyết Y hỏi, hắn đang nhắc đến Hoa Tưởng, gã quen mặt Thao, nên khi thấy Thao đi chung với Tiêu Tịch, gã đã đoán được phần nào tình hình. Sợ Tiêu Tịch và Thao có thể bất chấp tất cả mà giết mình, ngay khi vừa rời khỏi ga tàu điện ngầm, Hoa Tưởng đã lập tức tách nhóm, có lẽ đã chọn một con đường khác để đến trường học. Mức dị hóa của Hoa Tưởng đã chạm đến 95. Bề ngoài gã trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất, tinh thần đã hoàn toàn hóa điên. Tiêu Tịch đoán, có lẽ gã đã sử dụng một số loại thuốc để tạm thời kìm hãm sự dị biến trong cơ thể. Việc Hoa Tưởng chủ động tách khỏi nhóm đối với Tiêu Tịch mà nói cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhờ vậy, hắn có thể tập trung hoàn toàn vào kỳ thi này. Ê ê, mau qua đây, một giọng nói hốt hoảng vang lên. Trong bóng tối nơi góc tường, một nam sinh đang ra sức vẫy tay với bọn họ. Mấy người không biết gần đây trường học không yên à, sao còn dám đến đây? Cậu ta nói với vẻ vô cùng sốt ruột. Cách chương.